Nữ phụ 3 tuổi rưỡi hắc hóa. Chương 61, góc truyện audio.com. Edit Selene Beta, Soli, Nguyệt Hạ. Cựu chủ tịch Diệp Lâm Xuyên đánh Điền Hữu Cầm. Điền Hữu Cầm đá một bé gái. Hai mục này được đăng cùng lúc với nhau, thật sự rất bắt mắt. Diệp Lâm Xuyên chế nhạo, dù không mở ra xem, ông cũng biết trang đầu báo là cái gì, dùng đầu ngón chân cũng biết hot search là Điền Hữu Cầm dùng tiền mà mua. Cô ta muốn nhân cơ hội người khác bị bệnh mà muốn lấy tính mạng, khiến ông hoàn toàn mất đi danh tiếng. Diệp Lâm Xuyên ngả người ra sau, mở khóa vào Weibo, liếc mắt một cái liền thấy được hai cái tin nổi bật kia. Giải trí tinh cầu, mẹ của người mẫu nhí nổi tiếng. Điền Hữu Cầm, mang con trai đến tham dự buổi quay phim của một thương hiệu nào đó, tình cờ gặp được cựu chủ tịch Diệp Lâm Xuyên, theo như Weibo Điền Hữu Cầm xác nhận cô bị Diệp Lâm Xuyên cố ý làm vấp ngã, và làm tay bị thương. Hình ảnh, Diệp Lâm Xuyên nhướng mi click để phóng to. Chấm, Điền Hữu Cầm ôi, thật là tai họa bất ngờ, không nghĩ tới người nào đó tính tình lại nóng nảy như vậy. Đây là ảnh chụp của Weibo Điền Hữu Cầm, phía dưới còn có báo cáo kiểm tra của bệnh viện và khuôn mặt làm bộ làm tịch đang nằm trên y giường của cô ta. Chấm, bộ dáng hết sức thê thảm, thật khiến người ta buồn cười. Diệp Lâm Xuyên rất bình tĩnh, ngón tay lướt xuống phía dưới, rồi nhìn thấy hot search thứ hai. Chấm, ông chú vạch chuyện, Điền Hữu Cầm đá bé gái, theo camera giám sát cho thấy, đầu tiên Điền Hữu Cầm đẩy ngã một bé gái, sau đó dùng giày cao gót đá vào đứa nhỏ đó, nhưng đứa nhỏ đó không có khóc, cả nhà thấy sao? Lót dép, so với mấy tấm hình của Điền Hữu Cầm, cái chùy này của ông chú vạch chuyện còn cứng hơn nhiều. Diệp Lâm Xuyên bấm vào video, thấy một cô bé mặc váy xinh đẹp chạy ra khỏi hành lang cách đó không xa, nhìn kỹ lại cô bé chạy cũng không nhanh lắm, vì lo lắng đụng phải ai đó, nên cố ý chạy dựa sát vào tường. Khi góc quan sát phóng to lên, Điền Hữu Cầm từ trong góc xuất hiện, cô ta hình như đã nhìn thấy Diệp Nha, cả người lùi về sau một bước. Cảnh tượng bất ngờ đột nhiên xảy ra ngay giây tiếp theo, Điền Hữu Cầm cố ý đẩy Triệu Tinh Thần ra bên ngoài, cậu bé tránh không kịp trực tiếp va mạnh vào Diệp Nha. Khi Triệu Thần Tinh ngã xuống đất, cô bé rõ ràng là rất kinh ngạc, cô muốn tới đỡ lên, nhưng lại bị người phụ nữ thô bạo đẩy ngã, lại còn cố ý đá vào đầu gối. Toàn bộ quá trình đầy sự ác ý, năm ngón tay Diệp Lâm Xuyên cầm điện thoại khẽ run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên y màn hình, ánh mắt nhìn Điền Hữu Cầm đầy dữ tợn, siêu vẹo. Hô hấp ngày càng dồn dập, ông chưa từng tức giận như vậy bao giờ. Điền Hữu Cầm cố ý, cô ta lợi dụng đứa nhỏ như cơ hội để sỉ nhục ông, mượn cớ chốt lên đứa nhỏ để thỏa sự bất mãn với ông. Vừa độc ác lại ti tiện, vừa vô sỉ lại hẹp hòi. Cô gái nhỏ bị đá ngồi một mình dưới đất thật lâu, cô bé cũng không khóc cũng không quậy, dụi dụi mắt khập khiễng bước đi, cơ thể nhỏ bé từ từ đi xa khỏi máy quay. Bóng lưng của đứa nhỏ làm người ta cảm thấy khổ sở không tả thành lời, Diệp Lâm Xuyên đau lòng. Lần đầu tiên thật sự vì Diệp Nha mà đau lòng. Ông không bao giờ biết được cô đã trải qua những gì nếu không xem được những thước phim này, cũng như cô đã chịu bao nhiêu tủi thân. Nói đi nói lại việc này cũng do ông mà ra. Góc truyện audio.com. Khi ở công ty Diệp Lâm Xuyên lúc nào cũng bất mãn với Triệu Gia Minh, nhưng tất cả đều là vì công việc. Ông trời sinh đã khắt khe, không quen nhìn thấy nhân viên mình chểnh mảng trong công việc, có lẽ Triệu Gia Minh đã ghi hận từ đó, ở phía sau còn có Điền Hữu Cầm chắc cũng ngậm đắng nuốt cay không ít, giờ đây ông từ trên y cao ngã xuống, bọn họ muốn nhân cơ hội này để nhục nhã lại. Sắc mặt Diệp Lâm Xuyên nặng nề, ngực bị đè nén đến khổ sở. Cả hai hot search này đều có lượt tìm kiếm tăng chóng mặt, chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được một lượng lớn bình luận, điều thú vị chính là cái tin Điền Hữu Cầm đá bé gái được đăng sớm hơn cái bộ dáng thê thảm được đăng Weibo của Điền Hữu Cầm, chỉ 10 phút đã làm thay đổi toàn bộ tình hình. Sau khi đề mục này trở nên nóng hơn, thân phận Diệp Nha bị đào ra ngay lập tức, thân phận con gái của Diệp Lâm Xuyên kết hợp với theo dõi hành vi của Điền Hữu Cầm, toàn bộ sự việc kia đều đã được sáng tỏ, có thể nói việc Điền Hữu Cầm bỏ tiền ra để mua hot search càng đẩy cô ta vào chỗ chết. Diệp Lâm Xuyên tùy ý nhấp vào hot search nhấn xem các bình luận đầy ở phía dưới. Mặt trăng có cậu sẽ tròn, bởi vì tiểu thần tinh quan tâm vị Điền phu nhân, cô ta có bệnh gì à? Cầm tranh tiểu tiên nữ thao tác bình thường, Triệu Thần Tinh được gọi là công chúa nhỏ, phiên bản Trung Quốc, vị phu nhân này lại hoàn toàn xem cậu nhóc là công cụ kiếm tiền. Cầm tranh siêu đáng yêu, không xong rồi, cứ nhìn tiểu Diệp Nha khập khễnh đi trở về mà tôi khóc như con chó rách luôn. Đờ mờ lại đi đá một đứa bé, Diệp Tổng sao ông không dẫm chết cô ta đi, không muốn chương mới, Thần Tinh cũng thảm, rõ ràng cố ý đẩy, thật độc ác, bây giờ tôi cảm thấy Diệp Tổng cũng thật thảm. Gà con cục tác, nói trắng ra chính là nhìn Diệp Tổng không có thế lực gì chứ sao. Diệp Tổng cũng thật là thảm, công ty thì bị rơi vào tay cấp dưới, đến bây giờ con gái mình thì lại bị vợ cấp dưới cố ý ức hát yêu ta pê, khó trách Diệp Tổng nổi giận dẫm cô ta như vậy, ở phía dưới còn có người tỏ vẻ hoài nghi. Không có Trương mới lêu lêu thứ cho suy đoán này của tôi chỉ muốn hỏi tay của Điền phu nhân thực sự là bị Diệp Tổng dẫm sao? Sẽ không phải lại là âm mưu hãm hại Diệp Tổng nữa đấy chứ, đợi một chút, chỉ có một mình tôi tò mò là máy giám sát này là sao mà có thôi sao? Nhân viên nội bộ nhà Đồng Tâm sẽ không có khả năng đăng lên. Liệu có phải là Triệu Thần Tinh không hài lòng với hành vi của mẹ mình, bí mật lén vào hệ thống? Thật xin lỗi, tôi xem nhiều, con thiên tài mẹ xinh đẹp, quá, cool, thao tác mua hot search của vị Điền phu nhân này chính là tự đâm đầu vào giỏ trong truyền thuyết sao? Sự tình ngày càng trở nên náo loạn, cuộc thảo phạt cũng càng lúc càng lớn, không ít cư dân mạng đã chạy đến các thương hiệu lớn để bình luận yêu cầu công ty hủy hợp đồng với Điền Hữu Cầm. Chê y thực tế, Nhi Đồng Tâm chi ra từ lâu đã không thích mấy hành động này của Điền Hữu Cầm, nên đã đem sự việc lần này như một bước đệm theo yêu cầu của cư dân mạng tuyên bố hủy hợp đồng. Có một thì sẽ có hai, sau khi Nhi Đồng Tâm chi ra tuyên bố hủy hợp đồng, ba thương hiệu giày và học tập cũng đồng thời ngừng hợp tác. Lần này Điền Hữu Cầm thật sự đã tự bê đá đập vào chân mình, cho dù bây giờ cô ta có nhờ quan hệ xóa hot search cũng không có ích gì nữa. Góc truyện audio.com, Diệp Lâm Xuyên đang xem, thì điện thoại đột nhiên có cuộc gọi đến, là trợ lý Hà. Nhấn nghe, Diệp Tổng, ... tiếng la hét từ microphone như muốn làm thủng màng nhĩ truyền đến, Diệp Lâm Xuyên để điện thoại ra xa. Muốn chết, Diệp Tổng, có người muốn tôi cho họ phương thức liên lạc của anh. Nha hot rồi đó. Có bệnh, Diệp Lâm Xuyên lạnh nhạt cúp máy. Trợ lý Hà kiên trì không ngừng gọi điện lại. Tất cả các thương hiệu đã chấm dứt hợp đồng với Triệu gia trước đó giờ đều tìm đến Nha Nha, ngài nói tôi có nên cho bọn họ số điện thoại không? Nha Nha làm ngôi sao nhí cũng không tồi đâu. Trợ lý Hà lại nhảy nói, Diệp Lâm Xuyên lén nhìn Diệp Nha đang chơi đùa bên cạnh thấp giọng nói. Không cho, trợ lý Hà im miệng không nói một lúc lâu, rồi nói. Diệp Tổng ngài thật dịu dàng, lúc trước Diệp Tổng ngài toàn nói là cho cái rắm, sau đó bảo tôi cốt đi. Cho cái rắm, mau cốt đi. Diệp Lâm Xuyên không kiên nhẫn cốt điện thoại tiện tay ném điện thoại sang một bên, đứng dậy thu dọn chén đũa đầy chê y bàn. Sau khi ông rời đi, Diệp Nha quay lại nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, nhân lúc Diệp Lâm Xuyên không chú ý, trộm lấy điện thoại. Đầu óc Diệp Nha thông minh, trí nhớ lại rất kinh người, trước đó lén nhìn một lần mà đã âm thầm nhớ kỹ mật khẩu của Diệp Lâm Xuyên, sau khi mở 2-3 lần, phát hiện giao diện vẫn còn ở trên Weibo. Diệp Nha nghiêng đầu tay nhỏ tùy tiện bấm lung tung một hồi, sau đó trên màn hình hiện lên khuôn mặt của chính mình. Diệp Nha chưa từng chơi đùa những thứ mới mẻ như này trước đây, sừng sốt một hồi, trong lòng cảm thấy rất vui. Cô thử nháy mắt, sau đó vẫy vẫy tay, cười mấy tiếng rồi hướng camera về phía Diệp Lâm Xuyên đang rửa bát trong nhà bếp. Hệ thống giáo dô xê nói, Nha Nha, không được tùy tiện động vào đồ của người khác. Diệp Nha trầm tư hồi lâu trả lời, em trai không phải người khác, là người đại diện cho trụ cột cho một nhà, có thể tùy ý chơi tương đương. Đừng nghịch điện thoại của ta. Diệp Lâm Xuyên đã sớm chú ý tới hành vi của cô, quay đầu lạnh giọng cảnh cáo, ánh mắt hung dữ. Diệp Nha lập tức ném điện thoại xuống, chạy đến xem TV. Nữ chính ở bên trong điên cuồng gào lên, anh không yêu tôi, anh chỉ thèm muốn cơ thể của tôi thôi. Đồ đê tiện, thế tôi không nên thèm muốn cơ thể của cô sao? Nếu tôi muốn cơ thể của người khác, cô lại bảo tôi rẻ rúng. Tiếng nước từ phòng bếp ào ào vang lên, chỉ một lúc sau đã dọn dẹp xong ngăn nắp. Ông lau tay rồi từ bên trong bước ra, phim truyền hình đã chiếu xong một tập, bây giờ đang quảng cáo. Diệp Lâm Xuyên khom người nhặt đồ chơi và điều khiển từ xa không biết rơi xuống đất từ khi nào, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Nha siêu vẹo nằm trên y ghế đã ngủ say. Người Diệp Lâm Xuyên dừng lại, yên tĩnh nhìn. Bộ dáng khi ngủ của Diệp Nha rất ngoan, mái tóc xoăn tự nhiên rối bời ôm lấy khuôn mặt, lông mi cô rất dài, Diệp Lâm Xuyên rất hiếm khi nhìn thấy lông mi dài như vậy trên y người một đứa trẻ, đen cong vút, vừa dày lại vừa đậm, khuôn mặt rất giống với người vợ đã mất của mình, đôi môi cũng giống, đôi tai thì lại giống ông khi còn nhỏ. Trái tim Diệp Lâm Xuyên ngập sự ngọt ngào, không tự chủ được mà nhéo nhéo lỗ tai mềm mại của đứa nhỏ, sau đó bế cô lên đi về phía phòng ngủ. Ba, Diệp Nha đang ngủ mơ mơ màng màng nhận nhầm người, kéo góc áo của người đàn ông, mù mịt hỏi. Thỏ con của Nha Nha đâu rồi? Thỏ con, góc truyện audio.com. Diệp Lâm Xuyên nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện con thỏ có đôi mắt phát sáng nằm trên y mặt đất, ông nhặt lên nhét thỏ con vào trong lòng ngực của cô, Diệp Nha ôm lấy con thỏ hít thở thật sâu một hơi, nhắm mắt yên tâm ngủ tiếp. Diệp Lâm Xuyên đắp một cái chăn mỏng lên bụng cô, sửa chăn cẩn thận xong rồi mới rời đi, dường như thật sự không thế nào chán ghét nó được. Diệp Lâm Xuyên đang suy nghĩ ngả người chìm vào ghế sofa mềm mại còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị tiếng nhắc nhở của điện thoại di động làm buồn bực. Cái gì nữa? Diệp Lâm Xuyên buồn bực lấy điện thoại qua, vừa nhìn thấy nội dung bên trong liền sừng sốt, sau đó liền phẫn nộ. Danh con nghịch ngợm, đăng video lên khi nào vậy? Trong video, Diệp Lâm Xuyên đang bận rộn trong nhà bếp cùng chiếc tạp dề gấu Teddy, thỉnh thoảng khuôn mặt nhỏ đáng yêu của cô bé thỉnh thoảng lại xuất hiện trước ống kính. Trang chủ Weibo đúng là của Diệp Lâm Xuyên, từ khi đăng ký đến nay đăng rất ít nội dung, 100 vạn fan vẫn trung thành, bây giờ còn thêm sự kiện hot search, chưa tới một giờ đã có hơn hàng vạn bình luận, đây là cuộc sống thoải mái của nhà giàu nhất sau khi phá sản ư, thoải mái cái rắm, đạo lý tôi đều hiểu hết mà, những kia có phải là Diệp Tổng đang móc rắm không, mắt tôi. Chết tiệt, đó là sau lưng ông bị ngứa, Diệp nha cũng đáng yêu quá đi. Lông mi thật đẹp, đáng yêu cái quỷ, tôi hiểu rồi, nếu phá sản rồi mà vẫn còn có một đứa con gái xinh xắn quay video cho tôi, khỏi nói, tôi cũng suy nghĩ cách phá sản đây. Nói cứ như thích phá là phá được ngay đấy, Diệp Tổng là một người đàn ông tốt nha, chăm sóc cả gia đình lớn như vậy. Diệp Lâm Xuyên cười lạnh, xóa Weibo, vào cài đặt hệ thống, đổi mật khẩu điện thoại. Hoàn hảo, cách chương.